Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 383 Nghi Binh Kế. Chương 383 Nghi Binh Kế. Tiểu Hàm Trương nhướng mày. Hôm nay chúng ta ngay trước mặt hắn gặp mặt, lại như thế thân mật, hắn có thể tin tưởng ta thật sự rút đi. Cẩu Hy tự tin nói, nếu đổi cái cẩn thận một chút đại tướng, có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng đối Đông Hải Vương, ta có tin tưởng làm hắn tin tưởng. Triệu tướng quân chỉ lo mang theo người rút đi, ở 80 dặm ngoại chờ ta tin tức. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Hào, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghe tướng quân điều khiển. Thấy Triệu Hàm Trương như thế sảng khoái, Cẩu Hy híp híp mắt hỏi, Triệu tướng quân muốn điểm nhiều ít binh mã độ giang? Triệu Hàm Trương trầm ngâm nói, giang bờ bên kia cũng là ta Dự Châu trị hạ, ta không muốn đem chiến cuộc mở rộng, bởi vậy nghi tốc chiến tốc thắng, độ giang người quý tinh không ở nhiều, cho nên ta sẽ mang 2.000 tinh binh, lại có 3.000 bộ binh, đãi ta xung phong liều chết doanh trướng, nếu có thể bắt được Đông Hải Vương tự nhiên hào, không thể, ta còn có thể ở lui lại khi chặn trong sông hồi viện người. Xóa sạch bọn họ nhiều nhất sinh lực, Cẩu Hy đều nhịn không được kinh ngạc nhìn nàng. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên chính là như vậy tính toán. Không khỏi nói, Triệu tướng quân hảo kế, này gần nhất, phàm độ giang người, chúng ta tiền hậu giáp kích, ít nhất có thể lưu lại 6 thành, cứ như vậy. Đông Hải Vương lại khó đông sơn tái khởi, thậm chí khả năng sẽ công đảo ở chỗ này. Cẩu Hy hưng phấn lên, cùng người thông minh hợp tác chính là hào, hắn lập tức liền gõ định làm chiến kế hoạch, liền như thế đi, cụ thể, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Hàm Trương cười đồng ý, hỏi, nhưng không biết một khác lộ độ giang người Cẩu tướng quân phái người nào lĩnh quân? Muốn bao nhiêu người? 1 vạn người, là ta từ đệ Cẩu Thuần lãnh binh. Triệu tướng quân nhưng yên tâm. Triệu Hàm Trương lộ ra tươi cười, yên tâm. Cẩu Hy phía sau một thanh niên đi ra, hướng Triệu Hàm Trương ôm quyền nói, tại hạ Cẩu Thuần, thỉnh Triệu tướng quân nhiều hơn chỉ giáo. Triệu Hàm Trương vội cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Luận hành binh đánh giặc, chúng ta Dự Châu quân sở hữu tướng sĩ thêm lên đều so bất quá Cẩu tướng quân. Tiểu Cẩu tướng quân nơi nào dùng đến thỉnh giáo ta chờ đâu. Triệu Hàm Trương chụp Cẩu Hy mông ngựa, Cẩu tướng quân chính là ta Đại Tấn Hàn Tín đâu. Tuy rằng Cẩu Hy làm người khắc nghiệt ngay ngắn, nhưng nghe đến nói như vậy cũng không khỏi mà kiều kiều khóe miệng. Hai người thương lượng hảo tác, chiến kế hoạch cùng thời gian, Cẩu Hy liền trước cáo từ. Triệu Hàm Trương lãnh một chúng tướng sĩ đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ rời đi. Tuân Tu đám người còn có chút hoảng, hỏi, sứ quân, chúng ta cứ như vậy đối Đông Hải Vương động thủ, triều đình có thể hay không đem chúng ta Dự Châu quân định vì phản tặc? Triệu Hàm Trương nói, sợ cái gì, thiên sập xuống có cái cao đỉnh, Cẩu tướng quân cùng bệ hạ quan hệ thân mật, trong tay có hoàng đế mật chiếu. Tuân Tu đám người trong lòng phun tào, hoàng đế kia mật chiếu đều nháo được thiên hạ đều biết, kia còn có thể là mật chiếu sao? Hơn nữa hoàng đế sớm tại Đông Hải Vương bức bách hạ phủ nhận kia phong mật chiếu, tuy rằng không ai tin tưởng hoàng đế nói, nhưng Cẩu Hy trong tay kia phong mật chiếu ở công khai hạ chính là giả. Triệu Hàm Trương, huống chi còn có ta đâu, Cẩu Hy đỉnh không được, kia trước tạp đến cũng là ta. Tuân Tu đám người liền yên lòng, không phải cứ thế nóng này. Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói, đi thôi, trở về chuẩn bị chuẩn bị, đại gia hẳn là nhổ trại rời đi. Nàng vừa đi một bên cùng mọi người nói, chúng ta người nhiều, 80 dặm ngoại ta nhớ rõ là ở Hứa Xương ngoài thành. Chúng ta nhiều người như vậy không thể vào thành, nhưng ở ngoài thành đóng quân cũng không như vậy, đại đất trống vẫn là đạt được vì mấy sóng. Dù sao qua không bao lâu liền phải đánh giặc, làm đại gia trước tế một tế doanh trướng, liền thiếu chi chút lều trại. Tuân tu đám người cảm thấy vì không để binh lính ghét chiến tranh, hay là nên tận lực làm cho bọn họ trụ đến thoải mái một ít. Đang muốn khuyên bảo, Triệu Hàm Chương đã nói, nhưng ẩm thực không thể thiếu, nhất định phải bảo đảm lương thảo cung cấp. Lương thảo chính là đại sự. Mấy người lập tức đem việc này áp sau, trước cùng Triệu Hàm Chương nói đến lương thảo vấn đề tới. Dù sao chính là các vị tướng quân đều cùng Triệu Hàm Chương muốn lương thảo, rốt cuộc nàng hiện tại là thứ sử, lương thảo sự vốn dĩ nên nàng phụ trách. Đoàn người biên nói biên hồi doanh trướng. Cùng ngày Triệu Hàm Chương liền hạ lệnh nhổ trại rời đi, các tướng sĩ thu được mệnh lệnh. Đầu tiên là nhất bên cạnh một ít doanh trướng tướng sĩ nhổ trại rời đi, hướng Hứa Xương mà đi. Bọn họ sẽ trước tiên ở nơi đó đóng quân, làm tốt doanh trướng, xác định sau khi an toàn đại quân mới có thể lục tục lại đây, rốt cuộc mười mấy vạn người. Triệu Hàm Chương tổng không thể cùng một ngày đi ra ngoài. Nàng rất có tự làm người rút đi, chờ bờ bên kia Đông Hải Vương nhận thấy được khi đã là ngày thứ ba, Dự Châu quân doanh trướng cơ hồ thiếu một nửa. Hắn hỏi phía dưới tướng quân, lớn như vậy động tĩnh, các người thẳng đến lúc này mới biết. Chúng tướng sĩ cúi đầu, vốn dĩ Lạc Dương liên tục 2 năm đánh giặc, mọi người đều rất mệt, này một chuyến lại là chủ động ra tới đánh. Thiên đánh vẫn là Cẩu Hy, đã từng bị Cẩu Hy treo lên đánh chúng tướng, một chút tác chiến nhiệt tình đều không có, tướng quân như thế, càng đừng nói binh lính, mọi người đều đãi chiến, lười biếng thật sự. Đông Hải Vương nhíu mày, bọn họ trước 2 ngày không phải mới vừa kết minh sao? Triệu Hàm Chương như thế nào sẽ lúc này rút đi? Chẳng lẽ là ở dẫn xa xuất động? Hắn các tướng quân nghe được hắn nói như thế, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đều như thế hoài nghi, cho nên lúc này vừa động không bằng một tĩnh, Đông Hải Vương cũng quyết định tạm thời án binh bất động, phân phó nói, phái người đi ra ngoài điều tra, xem bọn họ có phải hay không thật sự rút đi, nhưng bọn hắn chi gian cách một đạo giang. Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương thám báo đều không phải ăn chay. Bọn họ người một quá giang đã bị người phát hiện được không? Đừng nói mang về tới tin tức, quả thực là có đi mà không có về. Tuy rằng binh lính không đáng giá tiền, nhưng năng lực cường thám báo là rất khó bồi dưỡng, thực đáng giá, vài vị tướng quân đều cho nhau đùn đẩy. Toàn không nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, Đông Hải Vương trực tiếp sai khiến người phụ trách. Sau đó hắn liền tưởng ngồi chờ tin tức, kết quả vào lúc ban đêm Cẩu Hy quân đội liền lặng lẽ độ giang khởi xướng tiến công, đột nhiên vang lên hét hò làm Đông Hải Vương trong lúc ngủ mơ sợ tới mức một giật mình. Phản ứng lại đây sau liền giận dữ, hạ lệnh nói, đánh trở về, đánh trở về, đem công lại đây người đều cho ta lưu lại. Cẩu Hy người lập tức triệt thoái phía sau. Lúc này bờ bên kia sáng lên cây đuốc, vì trong sông người nói rõ phương hướng, bởi vì là đêm tối, Đông Hải Vương người không dám hạ giang đuổi theo. Đó là như thế, Cẩu Hy phái ra đi người cũng tổn thất không ít. Triệu Hàm Chương nghe được thám báo hội báo, gật gật đầu sau tỏ vẻ đã biết, làm thám báo lui ra, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cẩu Hy bắt đầu rồi, Phó Đình Hàm nhíu mày. Hắn như vậy lấy binh lính mệnh đi điền, đến vài lần mới có thể dụ dỗ Đông Hải Vương mắc mưu. Ít nhất 5 lần đi, Triệu Hàm Chương nói. Cẩu Hy thanh danh quá thịnh, Đông Hải Vương cũng không phải ngốc tử, trừ phi Cẩu Hy ngay trước mặt hắn cho ta một đao, bằng không hắn là sẽ không tin tưởng chúng ta quyết liệt. Triệu Hàm Chương nói tới đây cười, tự đáy lòng cảm thán nói, Cẩu Hy này nhất chiêu nghi binh kế dùng chính là thật tốt. trừ phi là rất có kiên nhẫn lão tướng, bằng không rất khó chịu được hắn như vậy trêu chọc. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.